Một là chúng ta có thể nhìn từ tương lai để nhìn lại cái hiện tại của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy rằng à, nó có khả năng nó cũng giống như những chuyện quá khứ, nó bắt đầu dẫn đến những cái đường thoát khác mà rất là tốt đẹp cho mình. Rất nhiều người đến đây là bởi vì đau khổ, bởi vì một đau khổ đó xảy ra năm ngoái, năm kia, hoặc là từ bé, hoặc là gì gì đó, hoặc là mới gần đây. Nhưng mà nó dễ dẫn đến chúng ta đến có mặt ở đây, đang ngồi nghe pháp, điều đó là một phúc lành cao thượng. Chúng ta phải cảm ơn cái đau khổ đó, nó cung cấp cho mình một cái lối thoát cho cả cuộc đời mình, chứ không phải cho mỗi cái chuyện là mình khổ đấy.